Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 269, Loạn Táng Cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, ngài không sao chứ? Nhà dịch đi theo vội vàng đỡ lấy Thuận Thiên Phủ Doãn. Thuận Thiên Phủ Doãn cảm thấy mất mặt, cau mày hất tay hắn ra. Đi gọi Ngỗ Tác tới. Nhà dịch đi rồi, hắn cũng không còn hứng tự mình kiểm tra nữa. Chắp tay sau lưng hỏi Ngục Đầu, phát hiện thế nào? Ngục Đầu lập tức đem lời đã chuẩn bị sẵn từ trước ra đáp. Tiểu nhân theo lệ tuần tra, phát hiện nàng ta dựa vào góc tường không nhúc nhích, cảm thấy có gì đó không ổn liền gọi mấy tiếng, vẫn không có phản ứng. Thấy tình hình lạ, tiểu nhân mở cửa ngục vào xem, vừa chạm vào thì người đã ngã lăn ra đất. Từ lúc bước vào ngục đến từng động tác, Ngục Đầu đều kể rành rọt, chỉ duy nhất giấu kín chuyện có một nam nhân đến thăm Tĩnh Tâm. Theo hắn thấy, người kia không phải hung thủ giết Tĩnh Tâm, nói ra chẳng những bị mắng bị phạt còn mất chén cơm. Bạc cầm tay cũng bay mất, trừ khi Đầu bị kẹp cửa mới dại dột nói ra. Thuận Thiên Phủ Doãn nghe không ra vấn đề gì, liếc xác Tĩnh Tâm một cái, rồi chắp tay sau lưng bước ra khỏi phòng giam. Địa lao âm u, lạnh lẽo, thỉnh thoảng vang lên tiếng phạm nhân rên xiết. Tất cả những điều này khiến tâm tình Thuận Thiên Phủ Doãn càng thêm phiền muộn. Chẳng bao lâu sau, Ngỗ Tác hấp tấp chạy tới, kiểm tra một hồi rồi bẩm. Đại nhân, cây kim C, MV, cổ người chết có tẩm kịch độc. Kịch độc không phải thứ người thường dễ có được. Cái mai hoa am này quả nhiên không đơn giản. Vừa lóe lên ý nghĩ đó, lòng Thuận Thiên Phủ Doãn bỗng trầm xuống. Người thật sự bị mai hoa am diệt khẩu sao? Hay là, vương gia, việc mai hoa am dùng máu thiếu nữ luyện dược đã được xác thực, mà Ngô Vương lại thân cận với nơi ấy? Vậy thì rốt cuộc là Ngô Vương tư thông với Nico trong am, hay cũng dính líu đến thứ thuốc kia? Thực khó mà nói cho rõ. Nghĩ đến đây, lòng Thuận Thiên Phủ Doãn lạnh ngắt. Vị quý phi nương nương kia là người trong lòng hoàng thượng. Nếu cha ra lại có liên quan đến Tô quý phi, chỉ cần nàng ta thủ thỉ bên gối vài câu, e là hắn tiêu đời. Người chết được bao lâu rồi? Thuận Thiên Phủ Doãn không muốn tra sâu, nhưng một số câu hỏi cần thiết vẫn phải hỏi. Ngỗ Tác đáp, không quá 3 canh giờ. Thuận Thiên Phủ Doãn tính thử, đúng vào thời điểm Tĩnh Trần đến báo án, càng thêm tin rằng Tĩnh Tâm bị phía Ngô Vương diệt khẩu. Nếu Tĩnh Tâm ở công đường nói ra Ngô Vương đêm đêm lui tới Mai Hoa Am là để liên quan tới loại dược kia, mà không phải tư thông như lời đồn, thì danh tiếng Ngô Vương coi như tiêu tan. Thuận Thiên Phủ Doãn quyết tâm ém nhẹm vụ này, sau khi hỏi thêm vài câu với Ngỗ Tác và Ngục Đầu, liền lệnh nha dịch kéo thi thể Tĩnh Tâm đi. Khi bước ra khỏi địa lao, trời đã tối hẳn. Thuận Thiên Phủ Doãn thở dài một hơi, dặn dò thân tín bên cạnh, cái chết của Tĩnh Tâm, hãy đến phủ Ngô Vương bẩm báo một tiếng. Dạ. Dõi theo bóng dáng thân tín rời đi một lát, Thuận Thiên Phủ Doãn xoay người đi về hậu viện nha môn. Từ lầu trà đối diện có thể nhìn bao quát phủ nha. Lục Huyền và Phùng Tranh đang ngồi trong nhã gian nhìn ra cửa sổ. Sau khi đám đông giải tán, bọn họ trở lại nơi này, trà cũng đã được châm thêm 2 ấm. Trời chạng vạng, người đi lại thưa dần. Gió thu lành lạnh lùa qua cửa sổ mờ, xua đi sự ngột ngạt trong phòng. Lục Huyền, chàng nói phải đợi bao lâu nữa? Phùng Tranh nhìn ánh đèn ngoài phố, mí mắt bắt đầu chiếu xuống. Cả một ngày chưa được chợp mắt, đối với nàng là một thử thách không nhỏ. Buồn ngủ rồi à? Phùng Tranh thành thật gật đầu. Một chút thôi, đây là điều khiến nàng thấy thoải mái khi ở cạnh Lục Huyền. Nếu là người khác, thế nào cũng phải cố tỏ ra tỉnh táo. Có lẽ là do lót làm lai phúc, nàng ngủ bên cạnh Lục Huyền quá nhiều rồi. Phùng Tranh vừa nghĩ vừa chống cằm, một cánh tay đưa qua. ôm lấy vai nàng, vậy nàng ngủ đi, có động tĩnh ta sẽ gọi. Phùng Tranh nghiêng người tựa vào lòng Lục Huyền, chỉnh lại tư thế, rồi an nhiên thiếp đi. Lục Huyền im lặng một lúc, tuy rất thích, nhưng vẫn có chút luống cuống vì sự vô tư không chút phòng bị của Phùng Tranh. Như thể nàng đã quen thuộc với vòng tay hắn từ lâu lắm rồi. Nhưng mà, Phùng Tranh như vậy, thực đáng yêu làm sao? Thiếu niên vừa nghĩ vừa cúi đầu xuống. Phùng Tranh bỗng nhiên mở mắt, Lục Huyền lập tức thẳng lưng, làm bộ như không có gì xảy ra. Chưa ngủ sao, chàng phải canh cho kỹ đấy. Như vậy ta mới yên tâm ngủ được. Nàng đã ngủ rồi, chỉ là hơi gió lay cỏ động cũng khiến nàng tỉnh lại. Lục Huyền ở sát bên, hơi thở lướt nhẹ qua má nàng. Có phải là định hôn nàng không? Đang canh đây, nàng cứ yên tâm mà ngủ. Lục Huyền mặt không đổi sắc, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Phùng Tranh lại nhắm mắt, khí tức khiến người an lòng bao phủ quanh nàng. Ôm một thiếu niên mà ngủ càng lúc càng sâu. Trời đêm dần buông, đường phố gần như vắng bóng người. Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng tiểu nhị nói chuyện. Phùng Tranh dụi mắt, có động tĩnh sao? Lục Huyền hướng về phía cửa ra vào, khẽ nhấc cằm, quán trà đóng cửa rồi. Tiểu nhị đến đuổi khách. Phùng Tranh ngồi thẳng người. Vậy thì đi thôi, chờ một chút. Lục Huyền kéo tay nàng lại. Phùng Tranh nhìn hắn, khó hiểu. Thiếu niên từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn tay trắng tinh, lau khóe miệng nàng rồi mới nói, đi thôi. Phùng Tranh hiếm khi đỏ mặt, rõ ràng nàng ngủ không có CSNC miếng mà. Cảm thấy người trong lòng có phần bối rối, thiếu niên cố gắng an ủi, chắc là ngủ kiểu này không được thoải mái. Phùng Tranh, lúc này mà hắn im lặng mới là sự an ủi lớn nhất đấy. Sau này sẽ không bao giờ dựa vào Lục Huyền ngủ nữa. Phùng đại tiểu thư thầm thề. Hai người rời khỏi quán trà, tìm một CSKN đáo có thể nhìn thấy nha môn Thuận Thiên Phủ, kiên nhẫn đợi chờ. Quả nhiên, công sức không phụ lòng người. Khi đêm khuya vắng lặng, bên kia cuối cùng cũng có động tĩnh. Hai tên nha dịch khiêng theo một cái giá, lén lút rời khỏi nha môn. Phùng Tranh chăm chú nhìn vào cái giá phủ vải trắng kia, thì thầm, Lục Huyền, đó là thi thể của Tĩnh Tâm phải không? Nàng và Lục Huyền chờ đợi chính là Tĩnh Tâm. Nói đúng hơn là thi thể của Tĩnh Tâm. Qua cách Thuận Thiên Phủ doãn xử án có thể thấy rõ thái độ của hắn. Mà thái độ của hắn sẽ quyết định hướng đi của sự việc sau này. Thuận Thiên Phủ doãn e ngại rắc rối, không muốn điều tra sâu, nên rất có khả năng sẽ lặng lẽ vận chuyển thi thể Tĩnh Tâm đến Loạn Táng Cương xử lý. Nhìn thấy hai nha dịch khiêng giá, Phùng Tranh và Lục Huyền nhìn nhau, trong mắt đều là niềm vui khi dự đoán chính xác. Đi thôi, bám theo. Lục Huyền mượn bóng đêm nắm lấy tay Phùng Tranh. Đường phố vắng lặng, tối om, hai tên nha dịch khiêng giá càng đi càng lẩn khuất, càng lúc càng nhanh. Hiển nhiên đây không phải lần đầu hai người đó làm việc này. Trông chẳng có chút sợ hãi nào. Phùng Tranh và Lục Huyền âm thầm bám theo. Cho đến khi tới được Loạn Táng Cương, mùi tanh tưởi khiến người buồn nôn bị gió thổi tới. Vài con chó hoang lảng vảng quanh đó. Hai nha dịch chọn một chỗ, đặt giá xuống, bắt đầu đào hố. Lục Huyền quan sát chốc lát, rồi ghé sát tay Phùng Tranh, thì thầm, chờ một chút. Phùng Tranh nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc, chỉ thấy bóng Lục Huyền như u linh lặng lẽ lướt đến sau một nha dịch, khẽ vỗ vai hắn. Chuyện gì vậy? Nha dịch kia quay sang hỏi đồng bạn. Người bị hỏi tỏ vẻ khó hiểu. Sao thế? Nha dịch đầu tiên cau mày. Không có gì thì vỗ ta làm gì? Người bị hỏi giơ sẻng lên, khó hiểu nói, ta đang đào hố mà, khi nào thì đụng vào ngươi chứ? Cách chương.